Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, gia tộc đại trưởng lão. Làm phản, chính là bởi vì như thế, ta sẽ trước đi tìm đế quốc còn lại mấy gia tộc lão gia hỏa tâm sự. Ngọc Nguyên nghe được chữ Phong, Chí lời nói, một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Võ hồn điện thế lực khổng lồ, Ngọc Nguyên thân là Lam Điện Bá Vương Long gia chủ, tất nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó ta theo ngươi cùng nhau đi tới, ta có lẽ lâu không có đi tìm cái kia mấy lão già. Hơn nữa chúng ta xem như thân gia, ta đương nhiên muốn giúp sấn ngươi một chút. Chữ Phong Chí nhìn xem Ngọc Nguyên, khóe miệng hơi hơi dương lên, bên cạnh chữ Vinh Vinh. Lúc này trên mặt đỏ bừng sắc càng nồng đậm, thật lâu không tiêu tan. Ngọc Nguyên cười lắc đầu, bước chập chững đi tới Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Đang muốn mở miệng căn dặn Ngọc Trần, lại phát hiện Ngọc Tiểu Cương phía sau võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Cái này, Tiểu Cương, ngươi võ hồn. Ngọc Nguyên nhìn xem Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long. Con người đột nhiên co rụt lại. Phía trước bởi vì võ hồn điện người tồn tại, Ngọc Nguyên cũng không có chú ý tới Ngọc Tiểu Cương võ hồn biến hóa. Trước mắt mới chú ý tới, tại Ngọc Nguyên ấn tượng bên trong, Ngọc Tiểu Cương võ hồn là một đầu chư la thú, cả đời không được đột phá đến cấp 30. Có thể Ngọc Tiểu Cương chẳng những võ hồn biến thành một đầu cao 10 trượng Hoàng Kim Thánh Long, hồn lực càng là đột phá đến cấp 33. Phụ thân, ta võ hồn cùng tu vi có thể biến thành dạng này dáng dấp, tất cả đều là Tiểu Trần duyên cớ. Nghe được Ngọc Nguyên lời nói, Ngọc Tiểu Cương cấp bách đứng ra thân đến, cảm xúc xúc động đáp lại Ngọc Nguyên, đồng thời ánh mắt 10 điểm cảm kích nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Tiểu Cương phía trước một mực không dám đối mặt Ngọc Nguyên, liền là bởi vì bản thân võ hồn phụ hướng biến dị duyên cớ. Giờ đây bởi vì Ngọc Trần duyên cớ võ hồn khôi phục, có thể nghĩ mà biết Ngọc Tiểu Cương đối Ngọc Trần có bao nhiêu cảm kích. Tốt, tốt, như vậy mạnh mẽ long tộc huyết mạch hoàn toàn có thể so tộc ta cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Nguyên tiếp thu Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long, ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, cùng nồng đậm vẻ vui mừng. Ngọc Trần triển hiện ra thiên phú cũng tốt, hay là tu vi cũng được, giờ đây đều để Ngọc Nguyên vô cùng vừa ý. Hoàng Kim Thánh Long, đây chính là so với cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long còn cường đại hơn tồn tại. Tiến hóa võ hồn huyết mạch. T. Xem ra chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc tương lai con rể cũng thật là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chữ Phong Chí cùng Cổ Dung, Trần Tâm ba người nhìn xem Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long, trong mắt ba người đều hiện lên nồng đậm chấn kinh. Tại mọi người tiếng than thở sau khi dừng lại, Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí bốn người lại cùng Ngọc Trần, chữ Vinh Vinh đám người giao phó sau đó, chuẩn bị nhích người rời đi. Đúng rồi, giờ đây võ hồn điện đối Tiểu Trần xuất thủ, tiểu cô nương ngươi phải vạn phần cẩn thận, thân phận tuyệt đối không thể bạo lộ, không phải vậy ngươi cũng sẽ trở thành võ hồn điện truy sát mục tiêu. Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm, mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt đều dừng lại tại Ngọc Trần bên cạnh trên người Tiểu Vũ. Trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, trong đó Ngọc Nguyên càng là trực tiếp vung tay lên một cái, vung ra một đạo màu xanh hồn lực bình phong, ngăn tại trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bản thể là 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ, mặc dù giờ đây đã huyễn hóa thành nhân hình, thế nhưng như đạt tới phong hào đấu la cảnh giới, là có thể nhìn ra Tiểu Vũ thân phận chân thật. Ngọc Nguyên mấy người bọn họ, tất nhiên một chút liền nhận ra Tiểu Vũ thân phận chân thật. Đạo này hồn lực bình phong có thể thời gian ngắn bên trong che giấu ngươi thân phận chân thật. Ngọc Nguyên chỗ lấy làm như thế là bởi vì Ngọc Nguyên rất rõ ràng Tiểu Vũ cùng Ngọc Trần quan hệ vô cùng tốt. Là, tạ ơn thúc thúc. Tiểu Vũ nghe được mấy người thanh âm, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng thân phận mình sẽ bạo lộ. Nàng là tại lo lắng một ngày nào đó sẽ cùng Ngọc Trần tách rời. 10 vạn năm hồn thú, bất luận đối hạng gì hồn sư mà nói, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Một khi bị người để mắt tới, lấy Tiểu Vũ giờ đây thực lực, căn bản là không cách nào phản kháng. Vậy chúng ta hộ tống các ngươi trở về học viện đi. Tại lúc sau, Ngọc Nguyên cùng Chữ Phong Chí mấy người liền hộ tống Ngọc Trần một đoàn người rời đi tinh đấu xâm lâm, trở về Sử Lai Khắc học viện. Lần này tới trước tinh đấu xâm lâm, ban đầu chính yếu nhất mục đích là muốn trợ giúp Ngọc Trần một đoàn người cướp đoạt hồn hoàn. Ở mọi người đều cướp đoạt xong riêng phần mình hồn hoàn phía sau, võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người lại lần lượt xuất hiện, muốn chém giết Ngọc Trần. Nhưng hôm nay võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc người đều được giải quyết. Ngọc Trần bọn hắn tự nhiên không tiếp tục tại rừng rậm dừng lại cần thiết. Tại Ngọc Trần một đoàn người rời đi tinh đấu xâm lâm sau đó, nguyên bản bị uy hiếp đến toàn thân run rẩy hồn thú, cái này mới chậm rãi khôi phục lại, lập tức đứng dậy thoát đi, sợ Ngọc Trần uy năng lại đem bọn hắn ép lên. Tiểu quái vật kia cuối cùng đã đi. Vừa mới đây chính là liên tiếp 3 cỗ phong hào đấu la cảnh khí tức xuất hiện. Tiểu tử kia thân phận cũng là vô cùng bất phàm. Giấu kín tại tinh đấu xâm lâm bên trong Long Công Xà Bà. Tại Ngọc Trần rời đi về sau cũng là thở dài ra một ngụm chọc khí. Mà tại Long Công Xà Bà phía sau người thiếu nữ kia, nhìn xem Ngọc Trần rời đi phương hướng, con mắt bên trong hiện lên vẻ sùng bái. Ngọc Trần thực lực thiên phú cực kỳ biến thái, đối với tên này cùng tuổi thiếu nữ tới nói, tự sẽ dẫn tới nàng sùng bái cùng kính nể. Xoát xoát, trong rừng rậm trừ bỏ Long Công Xà Bà bên ngoài, khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn chiến đấu địa phương chỗ không xa, có một đầu như núi cao kích thước tinh tinh. Liếc nhìn Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ rời đi bóng lưng, ánh mắt toát ra thất lạc cảm xúc, cúi đầu quay người đi vào rừng rậm chỗ sâu. Cái khác bản ý là muốn đến xem Tiểu Vũ cùng Ngọc Trần. Thật không nghĩ đến một hơi xuất hiện 3 tên phong hào đấu la cảnh cường giả. Cái khác tuy là tinh đấu đại xâm lâm bên trong chúa tể cấp tồn tại, cũng không thể tại 3 tên phong hào đấu la cảnh cường giả trước mặt hiện thân. Ngọc Trần bọn hắn rời đi tinh đấu xâm lâm. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, Già La Đế Quốc, ám hắc thiết giáp long gia tộc, gia chủ, có một người cầu kiến, là Lam Điện Bá Vương long gia tộc người, một tên mặc áo trắng ám hắc thiết giáp long gia tộc đệ tử. Vô cùng cung kính cùng Vạn Long báo cáo, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, bọn hắn gia tộc người làm sao lại tới, hơn nữa mới một người, dẫn hắn đi vào. Vạn Long nghe được đệ tử lời nói, con mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng ám hắc thiết giáp Long gia tộc quan hệ gần đây không tốt, lại thêm giờ đây Ngọc Trần xuất thế, càng là khiêu khích 2 tộc tranh đấu. Hắn cũng không cho rằng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người tới lại là chuyện gì tốt. Vâng, tông chủ. Tại Vạn Long dưới mệnh lệnh, cái kia ám hắc thiết giáp Long gia tộc đệ tử lập tức mang theo một tên mang trường bào màu lam lão giả đi tới. Người này chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong đại trưởng lão Ngọc Khôn. Vạn Long gia chủ, đại trưởng lão đi sau khi đi vào, lập tức 2 tay ôm quyền, cùng Vạn Long hành lễ. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại trưởng lão, ngươi tới trước chúng ta ám hắc thiết giáp Long gia tộc, có thể có chuyện gì? Vạn Long nhìn trước mắt Ngọc Khôn, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vạn Long hắn cũng không biết, đại trưởng lão lần này tới trước làm chuyện gì. Ta biết Vạn Long tông chủ gần đây thời gian, để mắt tới thiếu chủ của chúng ta Ngọc Trần. Ngọc Trần đem cháu của ta võ hồn biến thành phế võ hồn, lại hại ta trong gia tộc thân phận rớt xuống ngàn trường. Thù này không đội trời chung. Nguyên cớ, ta quyết định phản bội Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, trợ giúp Vạn Long tông chủ, cùng nhau đối phó Ngọc Trần. Ngọc Khôn nhìn trước mắt Vạn Long, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem ý đồ đến nói rõ. Ngọc Khôn biết được ám hắc thiết giáp Long gia tộc đối Ngọc Trần xuất thủ, không xa vạn dặm theo Thiên Đấu Đế Quốc chạy đến Già La Đế Quốc. Hắn mục đích chính là muốn liên hợp ám hắc thiết giáp Long gia tộc đối phó Ngọc Trần. Dù sao, bởi vì Ngọc Trần dẫn đến hắn đại trưởng lão nhất mạch ở gia tộc thân phận kịch liệt hạ xuống. Duy nhất tôn tử, võ hồn cũng biến thành đê đẳng nhất phế phẩm võ hồn. Như thế thâm cừu đại hận, Ngọc Khôn ước gì đem Ngọc Nguyên cho ngũ mã phanh thây. Thế nhưng ngại vì có Ngọc Nguyên duyên cớ, hắn Ngọc Khôn coi như muốn làm gì cũng không thể có chút làm. Trước mắt bởi vì ám hắc thiết giáp Long gia tộc người xuất thủ, hắn vừa đúng nhờ vào đó đến dùng làm đối phó Ngọc Nguyên. Người thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, bản tôn tựa như không có bất kỳ cái gì lý do tin tưởng ngươi đi. Vạn Long chậm chậm đứng dậy, toàn thân tản mát ra vô cùng tầm tã hồn lực, hai con người chăm chú nhìn đại trưởng lão Ngọc Khôn. Chính như phía trước nói tới, ám hắc thiết giáp Long gia tộc cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc quan hệ gần đây không tốt. Hắn Vạn Long thân là nhất gia chi chủ, không thể Ngọc Khôn nói cái gì hắn liền sẽ tin tưởng. Tộc trưởng, Vạn Giang thiếu gia bọn hắn bên kia có tin tức mới. Ngay tại Vạn Long nói xong thời điểm, một tên tộc nhân bước chập chững đi tới Vạn Long bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói xong. Nói, Vạn Long nghe xong, đầu tiên là liếc nhìn bên cạnh Ngọc Khôn, lập tức chân mày hơi nhíu lại. Tộc trưởng, lần này tiến về tinh đấu xâm lâm, bao gồm Vạn Giang thiếu gia tại cùng mấy tên thành viên gia tộc tại bên trong tất cả mọi người, đều cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta đã tìm tới mấy tên tộc nhân thi thể, thế nhưng Vạn Giang thiếu gia thi thể lại hoàn toàn không tìm được, chỉ sợ đã hài cốt không còn. Tên kia ám hắc thiết giáp Long gia tộc con cháu nhìn trước mắt Vạn Long, mạnh mẽ nuốt xuống một thoáng nước miếng, trên mặt cũng hiện ra một tia e ngại sắc, lập tức mới mở miệng cùng Vạn Long báo cáo tinh đấu xâm lâm bên kia tin tức. Ngọc Trần, tốt ngươi một cái Ngọc Trần, vậy mà cả Giang Nhi đều không đối phó được ngươi. Nghe được đệ tử báo cáo thanh âm, Vạn Long nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt, lập tức hiện ra vô cùng nồng đậm sát cơ. Hắn phái ra Vạn Giang ám sát Ngọc Trần, nguyên lai tưởng rằng chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, phái ra người liền chơi toàn quân bị diệt. Trong đó Vạn Giang càng là cả thi thể đều tìm không được. Hắn cũng không phải trong lòng đau Vạn Giang cùng mấy tên trưởng lão, mà là bởi vì nhiều lần thua ở Ngọc Trần trong tay, dựng lên vô tận lửa giận. Ngọc Khôn, bản tôn đáp ứng ngươi, để ngươi gia nhập chúng ta ám hắc thiết giáp Long gia tộc, cùng nhau đối phó Ngọc Trần. Ta chỉ có một cái duy nhất yêu cầu, đó chính là muốn để Ngọc Trần ngũ mã phanh thây. Vạn Long sắc mặt âm trầm, quay đầu đáp ứng Ngọc Khôn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đấu Đế Quốc phương hướng, trong đôi mắt vô tận hàn mang lưu động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.